Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583 không đánh bể. MU tại mất bóng sau khi được qua điều chỉnh. Miuo còn muốn thông qua truyền xa sông treo ở đến chế tạo vào bóng thì trở nên khó khăn. Đỉnh cấp đội bóng chỉ cần không phải tự thân tồn tại trọng đại thiếu hụt. Đồng dạng tại nếm qua một lần thua thiệt về sau, đều có thể cấp tốc bù đắp sơ hở. Một cái hố, cự tuyệt rơi vào hai lần. Trên trận xuất hiện để sướng ngôn viên giờ khóc giờ cười tình cảnh. Miuo cùng MU đều là bốn hậu vệ thêm tiền vệ trụ kéo rất dựa vào sau. Nhìn lên đến hẳn là tam tuyến tách rời. Nhưng hết lần này tới lần khác hai đội đều ở giữa sân B2B khu vực phòng thủ không thể bỏ vào quá nhiều binh lực, sản sinh tại phòng thủ thành công trên cơ sở lực áp bách. Không có cách, Miuo là thiếu đi nét vị này lui về lúc phòng thủ có thể ở giữa sân sản sinh ảnh hưởng to lớn cầu thủ. MU thì là sợ hãi ép lên bị Miuo đánh rồi sau lưng lỗ hổng. Henry cùng Larsson tốc độ, chớ nói cho bọn hắn đường biên lỗ hổng, trung lộ có rảnh làm, cái kia bên trong cắt sau chế tạo uy hiếp, đơn giản để cho người ta không rét mà run. Andy, người có phát hiện hay không? Hôm nay tranh tài cùng mong muốn bên trong có rồi lớn vô cùng tương phản. Miuo đá được không giống Miuo. MU cũng đá được không giống như là chúng ta ấn tượng bên trong MU. Martin, xuất hiện tình huống như vậy, có thể hiểu thành song phương tại lẫn nhau hạn chế phương diện công tác chuẩn bị làm 10 phần đầy đủ, bởi vì tăng cường hạn chế. Ở đây trên đá bóng phương thức nhất định phải có chỗ cải biến. Tại một cái song phương đều khó chịu không được tự nhiên hoàn cảnh bên trong, người cho là người nào năng lực ứng biến sẽ mạnh hơn đấy? Cái này rất khó nói. Bóng đá chỉ lấy thắng bại luận anh hùng. Tràng diện chiếm ưu thế tuyệt đối đội bóng cũng có thể là cuối cùng thua hết tranh tài. Nhưng ta cho rằng hiện tại MU tình huống tại một chút xíu trở nên ác liệt. Vì cái gì? Hơn nửa hiệp tranh tài, MU hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ chuẩn bị. Bọn hắn đá trôi chảy lại hữu hiệu 45 phút đồng hồ tranh tài. Đó là bọn họ có chuẩn bị tranh tài, có mong muốn tiết tấu bên trong. Nhưng nửa chàng sau, vì hạn chế Miuo biến hóa, bọn hắn bị ép làm ra cải biến. Thông qua kênh vị trí, liền có thể thấy được. Còn có Beckham hiện tại liền rất xấu hổ. MU muốn điều chỉnh, một lần nữa thích ứng, nếm thử tiếp tục hạn chế Miuo. Tại quá trình này bên trong, bọn hắn là bị động, từ chủ động nắm giữ nhịp điệu thi đấu cùng tình thế, biến thành bị động, cho nên ta nói tình huống của bọn hắn tại ác hóa. Miuo lật về một bóng, khí thế dâng cao, hồ có thể hay không còn có hậu chiêu đâu. Chúng ta không biết, nếu như có, ta cảm thấy MU tình huống thì càng không ổn. Trên sàn thi đấu tràng diện kịch liệt, hai đội cũng rất khó ấp ủ ra có uy hiếp tuyệt đối cơ hội. Tại một chút hơi cơ hội tốt nắm chắc trên, cũng không có quá nhiều khảo nghiệm hai đội thủ môn. Keller trải qua một đoạn thích ứng kỳ, điều chỉnh hiệp một đột nhiên đăng tràng sau hỏng bét trạng thái. Tiểu Bếp mở màn lúc là tại phải tiền vệ trụ vị trí vì hạn chế Rooney phát huy. Hiệp một hiệu quả rất tốt, nhưng đã đến nửa tràng sau, hắn bên này vị trí cũng có chút không có việc gì. Henry mặc dù là tiền đạo cánh trái, nhưng cũng không cường đột cái này một bên rồi. Là thông qua bên trong cắt vị trí chạy đến trung lộ chế tạo uy hiếp. Tiểu Bếp đang chạy bên trong thường xuyên bị bỏ lại. Phòng thủ không hiệu quả, cho nên chỉ có thể lại tiến công đi lên. Nhưng hắn nhưng cũng không dám mất vị quá nghiêm trọng. Ngược lại tăng cường đối với chuyển đến trung lộ Rooney tiến hành phòng thủ. Rooney nửa chàng sau chuyển đến trung lộ đánh rồi. Tại đội bóng phòng thủ có khởi sắc về sau, uy hiếp của hắn bắt đầu bày ra. Dù là Tiểu Bếp vẫn là đến bức cướp hắn, nhưng hiệu quả cùng hiệp 1 là hoàn toàn khác biệt. Hiệp 1 Tiểu Bếp có thể thả Rooney xuống để trọng điểm phủ kín nội tuyến. Xuống nửa chàng, Rooney ở giữa sân một khu vực lớn hoạt động. Tiểu Bếp hai bên trái phải lỗ hổng, Rooney sẽ lựa chọn thế nào? Khó mà đoán trước, Bởi vậy tiểu bếp bị chính diện đột phá tình cảnh tấp nập xuất hiện. Ferguson ở bên sân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Miwoo lần này nửa chàng điều chỉnh xem ra là bẫy liên hoàn a. Kane thu hồi đi phòng ngừa Miwoo đánh rồi truyền xa sông treo ở. Kết quả giữa trận phòng thủ cường độ hạ xuống. Ronnie như cá gặp nước. Một khi Scone ép lên đi tiến công sau bị đánh rồi phản kích. Ronnie lấy được banh sau quả thực là tại giữa trước trận coi trời bằng vung a. Dần dần, trên trận ưu thế đã chuyển biến đến rồi Miwoo bên này. MU tại mũi tiến công phạm vi nhỏ tinh tế tỉ mỉ phối hợp đánh cho không lý tưởng. Trái lại Miwoo có Ronnie cùng Pirlo khống chế giữa trận. Cho tiên phong cung cấp trợ giúp. Thứ 69 phút đồng hồ. Ronnie cùng Pirlo hai qua vừa thoát khỏi Scone. Lại biến hướng đột phá thoảng qua rồi tiểu bếp. Tại cấm khu phía trước đối với Kane lúc một cước thẳng nhét đem bóng truyền cho Larson. Hắn lại tiếp tục trước cắm. Larson tại cấm khu trước phải đường đưa bóng ngang gõ một bên khác. Bên trái bên trong cắt Henry không cho cầu thủ hậu vệ bất cứ cơ hội nào. Nghênh bóng lại đem bóng truyền cho trước cắm sau Ronnie. Lúc này MU cấm khu bên trong phòng tuyến đã trong lòng đại loạn. Ronnie lại là một cước ra bóng. Lần này là chí mạng thẳng nhét. Bóng ra từ Brown bên người 1 mét lăn qua. Brown quay đầu lúc. Chỉ gặp Closer lớn người cao xéo xuống vị trí chạy đi tới bóng ra nhấp nhô lộ tuyến trên. Thuận thế liền lên chân bắn cửa. Nhìn Closer động tác là đại lực rút bắn. Kết quả hắn đá tì rồi. Barthez giật nảy mình. Trọng tâm bị lắc. Hắn phủ kín bóng cửa gần góc. Cảm thấy Closer cước này bóng khẳng định là sức lực vụt bóng cửa gần cột cửa trên góc. Dù sao rút xa góc. Thân thể đong đưa biên độ muốn càng lớn. Độ khó cũng lớn hơn. Closer đá tì rồi. Bóng ra mang theo mãnh liệt xoay tròn. Chậm rãi lăn hướng MU khung thành. Barthez di động trọng tâm sau nhìn thấy bóng ra nhấp nhô quỹ tích. Trực tiếp đặt mông ngay tại chỗ lên rồi. Sau đó lập tức đưa tay đi vớt bóng ra. Mẹ, bóng vẫn thật là hướng bóng cửa xa góc lăn đi đâu. Hắn vươn đi ra tay không có với tới. Stam vốn là chằm chằm phòng trước cắm Larson. Tại Closer bắn cửa lúc chính hướng bóng cửa chạy. Lúc này dừng lại vừa khởi động. Lại phóng tới bóng cửa. Toàn bộ người trượt xúc ra ngoài ý đồ đem bóng dùng chân kho câu đi ra. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm rồi một bước. Bóng trước lăn qua rồi vạch gôn. Sau đó, hắn toàn bộ người cũng đi theo trượt đi vào. 2-2-2-2. Miwoo đi qua trước trận cầu thủ cảnh đẹp ý vui một cước ra bóng phối hợp. Cuối cùng từ Ronaldinho tại cấm khu trước thẳng nhét kiến tạo Closer phá cửa. Closer, cỡ nào bổng tiểu hòa tử. Hắn là nửa chàng sau Miwoo trận bên trong lập lòe cầu thủ. Kiến tạo Larson phá cửa về sau. Hắn tự mình trợ giúp đội bóng đánh vào mấu chốt san đều tỷ số điểm số vào bóng. Mặc dù ta không muốn nói như vậy, nhưng nét thụ thương thiếu trận, cho Closer càng nhiều ra sân cơ hội. Cái này nửa cái trận đấu mùa giải tiến bộ của hắn hết sức rõ ràng. Chẳng những đã có thể đuổi theo đồng đội tiết tấu, tại nắm chắc cơ hội năng lực phương diện cũng triển lộ ra qua người thiên phú. Hắn lại là Miwoo kế tiếp siêu sao sao. Closer cước này bắn cửa đá tì rồi. Hắn cũng té lăn quay trên sân bóng. Nhưng khi hắn nhìn thấy chó ngáp phải ruồi bắn cổng to vò xuyên qua Barthez bảo vệ khung thành. Lập tức kích động không thôi bò dậy. Đá với MU, hắn thế mà cũng có thể vào bóng rồi. Mà lại là mấu chốt vào bóng. Hắn bò lên đến chỗ sung yếu hướng bên sân điên cuồng chúc mừng. Nửa đường lại bị Henry ôm lấy cổ thả chậm tốc độ. Ngay sau đó, Ronnie từ sau nhảy đến trên lưng của hắn. Closer lần này chớ nói lộn mèo chúc mừng rồi. Liền hai tay đều đằng không ra. Chỉ có thể ôm Ronnie hai đầu bắp đùi. Ngược lại là Ronnie tại trên lưng hắn vung vẩy nắm đấm càng giống là chúc mừng chủ giác. Miwoo huấn luyện viên tịch bên này. Trợ lý huấn luyện viên lao ra nhảy lấy đà huy quyền chúc mừng. Dự bị cầu thủ cũng đều đứng người lên vì Closer vào bóng vỗ tay. Andrej đâu? Làm danh chấn châu Âu quán quân vô số thiếu soái. Hắn cũng quá không căng thẳng. Triển khai hai tay bình thân. Andrej một bên phát ra quái khiếu như vậy tiếng giống. Một bên làm ra máy bay chúc mừng động tác vòng quanh đội khách huấn luyện viên tịch vùng này xoay. Quanh, Miuo có đại tướng thiếu trận. Cũng có trọng yếu cầu thủ không tại trạng thái tốt nhất. Hôm nay vẫn là làm khách tranh tài. Nhưng vậy thì thế nào? Làm châu Âu vương giả cấp đội bóng. Dù là dù bất lợi tình cảnh bên trong. Như chúng ta sẽ không bị phá tan. Old Trafford nhìn trên đài chỉ có cuồng sư fan hâm mộ đang điên cuồng reo hò. Quỷ đỏ fan hâm mộ chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra rồi. Hay, hay quả nhiên. Quả nhiên. Tình hình bây giờ để MU tuyệt đại đa số chết bên trong fan hâm mộ phát ra cùng loại cùng mùa giải. Trước kênh thất thố lúc cảm khái. Vì cái gì? Vì cái gì cuồng sư liền không thể bị phá tan? Ferguson đối với đội bóng cái thứ hai mất bóng cảm thấy thất vọng sau khi. Cũng không cách nào làm ra hữu hiệu điều chỉnh. Bởi vì hiện tại là thế hòa không phân thắng bại rồi. MU sân nhà A. Hai bóng dẫn trước lúc. Suy nghĩ thế nào hạn chế đối thủ. Đây là bình thường. Chỉ cần không mất bóng. Như vậy, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, MU càng hẳn là suy nghĩ chính là thế nào lần nữa lấy được dẫn trước. Miuo, để Ferguson toàn thân tóe phát ra một loại cảm giác bất lực. Bọn hắn, nhìn như không gì làm không được. Tiến công thủ đoạn mọi thứ tinh thông. Đường truyền ngắn phối hợp. Bên trong cự ly xa tinh chuẩn truyền xa. Muốn điểm tựa có điểm tựa. Tiền vệ đỉnh đầu chân đá tố chất ưu tú. Đột phá thoát khỏi. Tổ chức kín đáo. Người hạn chế rồi bọn hắn một hạng. Bọn hắn liền dùng một cái khác đến tiến công. Cái này là cường đội phong phạm. Tiến công thủ đoạn tuyệt không câu nệ tại đơn nhất hình thức. Tại đợt quyết hay thay đổi tranh tài bên trong. Linh hoạt vận dụng. Đơn giản đã đăng phong tạo cực. Mà MU so sánh cùng nhau. Ferguson không thể không thừa nhận. Một loại nhân vật hình cầu thủ là đối phương có được. Mà chính mình trận bên trong nhưng không có. Đơn thuần nói tiền vệ không có gì có thể tương đối. Loại hình khác biệt. Phục vụ tại khác biệt chiến thuật hệ thống. Mà MU có Giggs. Có thể đột có thể truyền. Miuo có Ronnie. Beckham độc nhất vô nhị. Nhưng từ chiến thuật góc độ. Tinh chuẩn truyền xa hoặc truyền bên trong. Miuo trận bên trong hảo thủ một cái tay đều đếm không hết. Chủ lực bên trong. Vừa đường truyền bên trong tả hữu khai cung. Trước có Ronnie. Sau lại có Snyder. Pirlo trước cắm ở 45 độ truyền bên trong cũng có bảo đảm chất lượng. Tiền vệ trụ. Vừa hậu vệ. Tối thiểu nhân vật trên. Không có quá lớn chênh lệch. Trừ phi là Carlos cái kia loại tuyệt đối cấp độ nghịch thiên cầu thủ tồn tại. MU đến cùng thiếu khuyết rồi cái gì? Tổ chức hình giữa trận. Scholes chuẩn xác định nghĩa là công kích hình giữa trận. Miuo đi qua mấy năm sắt không đánh nổi chủ lực nét. Cũng tại trận bên trong đảm nhiệm kiểu người như vậy. Nhưng Miuo có Pirlo. Tổ chức tiến công hiệu quả là Miuo tích lũy ưu thế tóe phát uy lực bảo hộ. MU. Không có dạng này cầu thủ. Cho dù Scholes kéo trở về đánh rồi kiểu người như vậy. Như vậy, bọn hắn liền lại thiếu khuyết rồi một vị loại hình công kích giữa trận. Huống hồ trên một điểm này, Ferguson cùng Andrej tại đội tuyển quốc gia Anh quan điểm là giống nhau. Thật đem Scholes kéo trở về đánh rồi thuần tổ chức. Đó là lãng phí rồi. Ferguson suy nghĩ lộn xộn bay. Nội bộ đào lặn là không cách nào giải quyết cái vấn đề này. Như vậy chỉ có thể thông qua dẫn viện binh rồi. Mà lại là đến từ có thể chiến đỉnh cấp cầu thủ. Mùa hè, Florentino làm chủ Real Madrid. Real lúc ấy phải lớn thủ bút dẫn vào giữa trận cầu thủ. Truyền ra ba cái tên. Vị thứ nhất là Juventus Zidane. Vị thứ hai là Barcelona Figo. Vị thứ ba là Lazio Verón. Lúc đầu cũng có trong thời gian ngắn ngủi truyền ra Real sẽ nện trọng kim đưa vào quả bóng vàng. Tiên sinh nét, nhưng liền liền Real hội viên đều cười bỏ qua. Lung lay đầu, cái kia hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi, Real mua xuống trước Miuo câu lạc bộ, lại thao tác cầu thủ chuyển nhượng. Zidane đưa vào gặp trọng đại trở ngại. Real tại Verona cùng Figo ở giữa làm ra lựa chọn. Một lần truyền ra Real đem lấy 7.500 vạn đô la Mỹ sáng tạo kỷ lục giá cả dẫn vào Verona cuối cùng lưu. Tại Lazio, Real trực tiếp thanh toán Figo giải ước kim đem hắn dẫn tới Bernabeu. Không hề nghi ngờ, Verona là một vị tổ chức hình giữa trận. Cũng tại Serie A đã chứng minh chính mình. Nếu như hắn tại mùa hè mới chuyển nhượng kỷ lục giá trị bản thân chuyển nhượng Real, không có người sẽ cảm thấy số tiền kia tiêu đến có vấn đề. Nhưng là có hay không lại là hàng lởm. Vậy liền là về sau chuyện xưa. Ferguson nhớ tới vị này cầu thủ. Cũng bởi vì Verona lần này nửa năm đưa tới tin tức nhiều lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.